Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 365, Tiều Tụy. Thế nhưng là những người còn lại vẫn không có động, Tiền Thương Nhất cũng không hề động, bất quá cũng không phải là hắn không nguyện ý động, mà là hắn hiện tại rất mệt mỏi, vô cùng mệt. Giờ khắc này, hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được dùng não quá độ hậu quả. Cho tới bây giờ, hắn sở hữu suy luận đều là xây dựng ở người thần bí tồn tại căn bản bên trên. Mà có thể chứng minh người thần bí tồn tại mặt bên chứng cứ chỉ có sổ tay đặc thù kết cấu. Trừ cái đó ra, lại không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ. Đương nhiên, đây là sở hữu diễn viên cũng biết tin tức, mà Tiền Thương Nhất làm ra loại này phán đoán. Còn có một cái chính hắn cho rằng càng quan trọng hơn tin tức. Đó chính là khi hắn dùng tựa như nói giỡn giọng nói ra mời bọn họ đến đây chủ nhân nói không. Chứng ngay tại 10 người bên trong thời điểm, chỗ cảm thụ đến nồng đậm sát ý. Thế nhưng là, kỹ càng truy cứu tới, đây bất quá là hắn chủ quan cảm giác. Nếu như nói hắn cuối cùng kết luận giống như là một tòa nhà cao tầng. Như vậy nhà này nhà cao tầng móng nói không chừng chỉ là một cây cây tam. Căn bản chân đứng không vững. Đây cũng là hắn vẫn luôn tại nói sang chuyện khác nguyên nhân. Hắn ý nghĩ căn bản không thuyết phục được cái khác diễn viên. Ngải mạn, tuy là ngươi thụ thương, nhưng là có thể hay không làm phiền ngươi. Mặc Nhiên nhìn quanh một vòng, sau đó đi tới bì ảnh hí trước người. Tiếp theo đem người mặc áo cưới nữ tử đặt ở bì ảnh hí trên tay. Nha, bì ảnh hí ngẩn người. Trên tay nhiều một cái thể trọng không đến 100 người đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì gánh vác, bối thành tế, ngươi cùng ta cùng đi tìm quét dọn công cụ, Lỗ Huyền, Dương Nhụy, các ngươi cùng Ngải Mạn cùng một chỗ, đợi nàng sau khi tỉnh lại, nhìn xem có cái gì muốn trợ giúp địa phương. Mặc Nhiên sau khi nói xong, phủi tay, làm theo lời ta bảo, nếu như các ngươi muốn còn sống, ách, tốt. Bị ảnh hí nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, phát hiện người sau không có bất kỳ cái gì biểu hiện, mà Mặc Nhiên vẻ mặt và động tác cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Tựa hồ, hắn là người thần bí đối còn lại người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Đi thôi, Tỉnh Hoa Thủy hít sâu một hơi, sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của mình, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. Nàng không chỉ là nói với Mặc Nhiên, bên trong còn có Tiền Thương Nhất phần. Ngũ Sắc Thạch nhìn thoáng qua Lam Tinh, thấy người sau gật đầu ra hiệu về sau, nàng đi tới bị ảnh hí cùng Tỉnh Hoa Thủy bên cạnh. Ba người rời đi, tuy là trong lòng các nàng còn có rất nhiều nghi vấn. Chẳng qua nếu như đối phương không muốn nói, các nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Trực tiếp bộc phát xung đột sẽ chỉ làm nhân số đã rất ít đội ngũ lần nữa giảm quân số. Tiền Thương Nhất vịn vách tường. Tại Mặc Nhiên thừa nhận về sau, hắn liền cảm giác trong đầu của mình căng cứng cây kia dây cung rốt cục lỏng ra tới. Chỉ là, làm căn này dây cung lỏng ra đến về sau. Tuy theo mà đến mỏi mệt cùng đau đầu cũng giống như là thủy triều căn bản là không có cách ngăn cản. Lực chú ý không tập trung. Thân thể suy yếu, thể xác tinh thần mỏi mệt, đau đầu, không cách nào xâm nhập suy nghĩ chờ chút. Một loạt triệu chứng đồng thời xuất hiện. Khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ, chẳng biết tại sao, Tiền Thương Nhất đột nhiên ho khan. Với lại tiếng ho khan một cái so với một cái nặng. Phảng phất muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra đến đồng dạng. Lúc này, Mặc Nhiên cùng Lam Tinh chạy tới Tiền Thương Nhất bên người. Đây là bọn họ muốn đi tạp vật phòng đường. Lam Tinh xoay đầu lại nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Há to miệng, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Là bởi vì một cái kia ánh mắt sao? Ta duy nhất lộ ra sơ hở địa phương. Mặc Nhiên nhẹ nói một câu. Xem như thế đi, Tiền Thương Nhất tay phải ấn đầu của mình. Biểu lộ phi thường không thoải mái. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta muốn nghỉ ngơi, dù cho lúc này là tại sự kiện khu vực bên trong. Tiền Thương Nhất cũng không thể không lập tức tiến hành nghỉ ngơi. Mà có thể để cho hắn làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân. chỉ có một cái. Hắn tin tưởng mình đối Mạc Nhiên thân phận suy đoán. Không biết lúc nào, hắn sinh mệnh lực màu xanh bộ phận đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại đã đến hồng màu xanh thay đổi dần địa phương. Tại không có sử dụng kỹ năng thời điểm, sinh mệnh lực của hắn cũng sinh ra cực lớn hao tổn. Mạc Nhiên mím môi, lẳng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi sắm vai nhân vật gọi là Kỷ Thiên Tung. Thế nhưng là ngươi không tính là ngút trời anh tài. Có câu nói gọi là tuệ vô cùng tất tổn thương. Ép buộc tự mình làm đến một bước này đối với ngươi mà nói khả năng chưa chắc là chuyện tốt. Có lẽ ngươi lại bởi vậy mà chết. Mạc Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Câu nói này theo những người khác trong miệng nói ra rất bình thường. Thế nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, liền có vẻ quá buồn cười. Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng chính mình nhất định có thể sống sót? Tiền Thương Nhất dáng chống đỡ thân thể trả lời. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ sẽ còn lưu tại nơi này, là vì phục sinh ngươi đồng đội đi. Mạc Nhiên sửng sốt một chút, cũng không nói gì, lựa chọn rời đi, hết thảy quy về yên tĩnh. Nơi này, trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, liền chỉ còn lại đã bị giết chết Brandy. Hành lang bên trên, Tiền Thương Nhất kéo lấy bước chân hướng mình gian phòng đi đến. Hắn hiện tại toàn thân bất lực, với lại đầu phi thường nóng. Về đến phòng về sau, hắn trước tiên khóa chặt cửa, sau đó rửa mặt, nhìn xem trong kính chính mình mỏi mệt khuôn mặt. Hắn ép buộc chính mình nở nụ cười, tiếp theo nằm ở trên giường. Thời gian từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, Mạc Nhiên cùng Lam Tinh thanh lý phi thường cấp tốc. Chỉ ít tại không có tương quan dụng cụ thời điểm, rất khó phát hiện cửa ra vào phía trước chết qua người. Mà người mặc màu trắng áo cưới nữ tử cũng tỉnh lại. Nàng đầu tiên hướng Tỉnh Hoa Thủy đám người nói lời cảm tạ. Sau đó ăn ngấu nghiến, bởi vì ăn đến quá gấp, còn nghẹn, ta gọi Eli, cảm ơn các ngươi, đây thật là ăn quá ngon. Ta trước kia chưa từng có nếm qua tốt như vậy đồ ăn. Ngượng ngùng, xin hỏi còn gì nữa không? Tóc vàng nhắm mắt tân nương mở to hai mắt, vô cùng đáng thương nhìn qua Tỉnh Hoa Thủy đám người. Có, nhưng là ngươi đã ăn ba người phân lượng. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu, cự tuyệt Eli thỉnh cầu. Eli sờ lên bụng của mình, đúng là đã rất trống. Tốt a. Cái kia, các ngươi xưng hô như thế nào? Eli tính cách phi thường hoạt động mạnh, rõ ràng là được cứu người. Nhưng là từ nàng lúc này biểu hiện đến xem, giống như nàng mới là Lạc Nhật cổ bảo chủ nhân đồng dạng. Ba người đem chính mình sắm vai nhân vật tên nói ra. Lúc này, ba người các nàng nghĩ đến vừa rồi Mạc Nhiên nói với các nàng. Quỷ hồn tân nương sự kiện này khu vực vừa lúc ta trải qua. Trên thực tế, trước mắt nữ tử này cũng không phải là quỷ hồn. Bất quá nàng có được trở thành quỷ hồn tiềm chất. Nếu như nàng chết đói ở bên ngoài, liền sẽ thật biến thành quỷ hồn. Tuy là ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Mặt khác, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại nàng sau khi đi vào, thời gian còn lại bên trong, còn sẽ có mặt khác tân nương đến gõ cửa. Các nàng tất cả mọi người không biết cái khác tân nương tồn tại. Các nàng đều cho rằng chính mình là duy nhất. Nếu để cho các nàng phát hiện còn lại tân nương tồn tại, như vậy, các nàng liền sẽ ý thức được sự tình không thích hợp. Tiếp theo bắt đầu hoài nghi mình ký ức. Lại sau đó, sẽ nghĩ từ bản thân đã chết. Lúc này, các nàng đều sẽ biến thành quỷ hồn. Đối với chúng ta mà nói, lại là một vòng mới truy sát. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.